Bắt đầu hau trùy bảo đấu la. Tác giả: Trọng Sinh Vô Hạn Long. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 92, tâm tính nổ tung. Canh thứ nhất, cầu đặt mua. Một bên khác, Lý Hiên khôi phục vốn là dung mạo về sau, về tự nhiên không gian nghỉ ngơi một đêm, bởi vì thể phách càng ngày càng mạnh. Rạng sáng 5 giờ nhiều, hắn thì tỉnh. Nhàm chán Lý Hiên, tại tự nhiên không gian bên trong dạo qua một vòng, nhìn đến tiểu thủy trì bên trong tình tự chi thủy bên trong. Điểm sáng màu vàng óng càng ngày càng nhiều, trong lòng của hắn đắc ý, chỉ là nhìn lấy địa huyệt ma chu, lại tại nhìn chăm chăm trong không gian tiểu động vật nhóm. Lý Hiên thì bất đắc dĩ lắc đầu, trong khoảng thời gian này đến nay, địa huyệt ma chu không sai biệt lắm triệt để khôi phục. Ngoại trừ ngẫu nhiên não tử phạm một chút ngốc, thời gian khác đều rất bình thường. Có thể khôi phục như cũ nó, luôn luôn muốn săn bắt, bắt trong không gian tiểu động vật. Cũng may mắn Bạch Lang Vương năm tương đối cao, đánh địa huyệt ma chu mấy lần, nó một chút đàng hoàng một chút, bất quá, đều thuộc về vạn năm hồn thú. Dù là Bạch Lang Vương so địa huyệt ma chu mạnh hơn một chút, nhưng muốn đánh phục địa huyệt ma chu, đó là không có khả năng. Cho nên địa huyệt ma chu luôn luôn dòm ngó những cái kia tiểu động vật, muốn ăn rơi bọn họ. Siêu, mạng nhện đột nhiên bao phủ lại một cái tiểu bồn hùng. Sau đó địa huyệt ma chu nhanh chóng vọt tới trước, mục tiêu trực chỉ tiểu bồn hùng. Gâu! Bạch Lang Vương vèo một tiếng tiến lên, trực tiếp nằm ngang ở địa huyệt ma chu trước mặt, sau đó cũng là một trận lẫn nhau đánh nhau. Địa huyệt ma chu tuy nhiên bị đánh liên tiếp lui về phía sau, nhưng chính là không rời đi, một mực vây quanh cái kia tiểu bổn hùng truyền, tức giận đến Bạch Lang Vương đỏ ngầu cả mắt. Cùng thuộc tại vạn năm hồn thú, Bạch Lang Vương tuy nhiên có thể ngăn cản đối phương, có thể lại không cách nào triệt để cải biến địa huyệt ma chu tập tính. Chỉ có thể cuống cuồng, tháp tháp tháp, tiếng bước chân vang lên. Lý Hiên thoải mái nhàn nhã đi tới. Nhện con, xem ra ngươi lại thích ăn đòn. Lý Hiên đi đến cao lớn địa huyệt ma chu trước mặt, nâng lên tiểu chân đá đá đại chi chu chân nhện, thanh âm mang theo một tia nghiêm túc. Bành! Địa huyệt ma chu lập tức nằm dạp trên mặt đất, hoàn toàn từ bỏ phòng bị, một bộ thần phục tư thái, không còn có vừa mới nhìn chằm chằm. Nhện con, đến đón lấy giao cho ngươi một cái nhiệm vụ, bảo hộ những thứ này tiểu động vật, bọn họ thiếu một chỉ, ta thì tách ra ngươi một cái chân, các loại tách ra xong, liền vặn gãy đầu của ngươi, nhớ kỹ sao? Lý Hiên lạnh lùng mở miệng. Hắn còn cũng không tin, không cải biến được cái này địa huyệt ma chu. Từng tia, địa huyệt ma chu rõ ràng nghe hiểu, co do thân thể gật đầu, nơi nào còn có vừa mới khí thế. Tiểu Bạch, những động vật này ngươi không cần bảo vệ, thiếu một chỉ đều là nhện con trách nhiệm. Lý Hiên thản nhiên nói. Gâu, Bạch Lang Vương gật gật đầu. Dùng xem kịch vui ánh mắt nhìn lấy địa huyệt ma chu. Hiển nhiên trong khoảng thời gian này đến nay, Bạch Lang Vương uống quá nhiều tâm tình chi thủy, phương diện trí khôn đạt được tăng lên rất nhiều. Đến mức địa huyệt ma chu, nó co do thân thể, không dám có một tia ngỗ nghịch. Hiển nhiên cực sợ. Tốt, ta đi. Lý Hiên khoát khoát tay một lần nữa trở về ngoại giới. Sau đó khống chế lấy quỷ hổ, nhanh chóng hướng Nặc Đinh Thành tiến đến. Sau một khoảng thời gian, hắn đi vào cổng thành ngoài 2 cây số cái nào đó ẩn nấp nơi hẻo lánh, đem quỷ hổ ném vào tự nhiên không gian, lúc này mới thoải mái nhàn nhã hướng cửa thành mà đi. Nặc Đinh Thành, trên tường thành, thành vệ quan viên uy phong lẫm lẫm nhìn phía dưới đám người, trong mắt mang theo ngạo nghễ. Nhìn xuống xếp thành hàng dài chờ đợi vào thành đội ngũ. Trước kia hắn rất bài xích những cái kia hơn người một bậc người. có thể từ khi tấn thăng làm thành vệ quan viên, trưởng quản cổng thành về sau, chỉ cần hắn không phát lời nói, ai cũng vào không được thành, mỗi ngày nhìn lấy vô số người chờ đợi vào thành, chờ đợi hắn ra lệnh, thành vệ quan viên thì có loại trưởng khống hết thảy thư sướng cảm giác. Mang theo dạng này thoải mái cảm giác, thành vệ quan viên ngạo nghễ nói, Lưu đội trưởng, khoảng cách mở cửa thành thời gian còn bao lâu? Báo cáo thành vệ quan đại nhân, khoảng cách mở ra cổng thành thời gian, còn có 1 phút, Lưu đội trưởng cung kính trả lời. Thành vệ quan viên ngạo nghễ gật đầu, tiếp lấy lần nữa mở miệng nói, làm nặc đinh thành cổng thành binh, các ngươi muốn tuân thủ nghiêm ngặt chuẩn tắc, nhất định phải nghiêm ngặt dựa theo thời gian tới mở cổng thành. Không thể sớm mở, cũng không thể muộn mở. Nhất là hiện tại hai đại quốc chuẩn bị chiến đấu thời kỳ. Nhất định muốn chú ý. Hiểu chưa? Là thành vệ quan đại nhân. Chúng ta nhất định tuân thủ nghiêm ngặt chuẩn tắc. Tuyệt không tùy tiện mở cửa thành. Lưu đội trưởng lần nữa cung kính trả lời. Không tệ. Thành vệ quan viên gật gật đầu. Tiếp tục ngạo nghễ nhìn về phía trước. Nhìn bên ngoài thành đội ngũ thật dài. Chỉ là đúng vào lúc này, ngay tại hắn nhìn thời điểm, một đạo thân ảnh quen thuộc từ đằng xa chậm rãi đi tới. Sau đó thành vệ quan viên hơi sững sờ, thân thể lập tức cứng ngắc lại một chút. Bất quá khoảng cách quá xa hắn không cách nào xác định, cho nên lập tức điều động võ hồn, tỉ mỉ quan sát. Các loại nhìn đến đạo thân ảnh kia mái tóc màu bạc, con mắt màu tím, còn có đó cũng không cao lớn thân cao lúc. Thành vệ quan viên trong nháy mắt biến sắc đại biến. Nhanh, nhanh mở cửa thành. Thành vệ quan viên lập tức nói. Thành vệ quan đại nhân, bây giờ cách mở cửa thành còn có 1 phút. Ngài không phải nói muốn tuân thủ nghiêm ngặt chuẩn tắc, không thể sớm, cũng không thể muộn sao? Lưu đội trưởng nghi ngờ nói, người biết cái gì, tranh thủ thời gian mở cửa thành, nhanh, thành vệ quan viên vội vàng quát, thế nhưng là, ngài trước đó không phải nói, im miệng, tranh thủ thời gian cho lão tử mở cửa, nếu không cuốn gói xéo đi, thành vệ quan viên nộ hống, cái này là đại nhân, ta lập tức đi mở, Lưu đội trưởng mộng bức. Không hiểu vị trưởng quan này cái nào gân sai, nhưng hắn cô dám trêu chọc thành vệ quan viên, đành phải đi mở cửa. Chờ một chút, thành vệ quan viên đột nhiên gọi lại Lưu đội trưởng. Thành vệ quan đại nhân, không mở cửa thành sao? Lưu đội trưởng nghi hoặc, mở, bất quá ta tự mình đi mở. Các ngươi đuổi theo sát, có đại nhân vật muốn tới, nhanh. Thành vệ quan viên vội vàng hạ lệnh, đại nhân vật, thì ra là thế, Lưu đội trưởng giật mình, vội vàng theo sát lấy thành vệ quan viên đi mở cửa thành. Trong lòng phỏng đoán là vị đại nhân vật nào nghiêu như vậy, lại đem thành vệ quan viên sợ đến như vậy. Ngoặt cửa thành, đội ngũ thật dài sắp xếp, rất nhiều người đều đang đợi, chờ đợi lấy đã đến giờ, đi vào cửa thành. Lúc này thời điểm, Lý Hiên thoải mái nhàn nhã từ đằng xa đi tới, vừa đi vừa sử dụng thượng đế thị giác, xem xét nặc đinh thành sơ cấp nữ tử hồn sư học viện. Các loại nhìn đến đường Tam đã sau khi trở về, tự hỏi muốn hay không biến thân đường Tam sư phụ, tiếp tục hố đường Tam, để hắn săn giết 10 năm hồn hoàn, tốt xinh đẹp tiểu đệ đệ. Tiểu đệ đệ ngươi khác đi về phía trước, phải xếp hàng mới có thể đi vào thành, chen ngang muốn bị xua đuổi. Thanh thúy nữ hài âm thanh vang lên, Lý Hiên quay đầu nhìn qua, một cái 13-14 tuổi đáng yêu tiểu nữ sinh. Ngay tại trong đội ngũ đối với hắn ngoắc, ta biết, Lý Hiên gật gật đầu, cất bước tiếp tục tiến lên. Hở, tiểu đệ đệ. Ngươi làm sao còn đi lên phía trước đâu? Không bằng tới tỷ tỷ bên này, cùng chúng ta cùng một chỗ, ngươi cũng có thể thiếu hàng một hồi đội. Tiểu nữ sinh lần nữa nói, không cần, Lý Hiên lắc đầu cự tuyệt, tiếp tục tiến lên, Nhìn đến Lý Hiên chấp mê bất ngộ, Thủy Chung đi lên phía trước, tiểu nữ hài cũng không biết nên nói cái gì, ngược lại là bên cạnh nàng tóc xanh đồng bạn mở miệng. Tiểu Hoa, khác khuyên tiểu hài này, hắn căn bản không muốn phản ứng ngươi, chờ hắn đi cửa thành bị xua đuổi thời điểm, hắn liền biết được trở về xếp hàng. Ai, ta chỉ là không muốn để cho hắn đi không được gì. Tuấn tú như vậy bé trai, thật sự là đáng yêu a. Tiểu nữ sinh cảm thấy đáng tiếc, cắt tương đương không phải liền là dài đến thanh tú điểm sao? Có gì đặc biệt hơn người? Tóc xanh đồng bạn có chút khó chịu. Được rồi, người bớt tranh cãi. A, cổng thành làm sao mở? Rõ ràng không có đến thời gian. Tiểu nữ sinh nghi hoặc nhìn đang đánh mở cổng thành. Xác thực kỳ quái. Ngươi nhìn, theo trong cửa thành chạy ra đến tốt nhiều thành vệ binh. Còn có cái kia cao ngạo thành vệ quan viên. Tóc xanh đồng bạn chỉ hướng cửa thành nói. A, những thứ này thành vệ quan viên chạy rất nhanh. Hướng chúng ta bên này chạy tới. Đây là vì cái gì? Tiểu nữ sinh nghi hoặc không biết, chờ một chút liền biết. Tóc xanh đồng bạn lắc đầu, chờ đợi lấy chuyện phát sinh kế tiếp. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.